Yêu em, cứ để anh, chương 59, họp lớp bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là 7 giờ tối là lúc Hạ Vi phải đến buổi họp lớp. Cô đi cùng Nhật Hàn và Tiểu Hy đến đó. Họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng lớn, trang trí rất đẹp. Hạ Vi mặc bộ váy do đích thân Hạo Thiên lựa cho cô. Gu thẩm mỹ của cậu rất cao nên chiếc đầm Hạ Vi đang mặc vừa ra dáng một cô gái thuần khiết, trong sáng lại không ít phần quyến rũ, sang trọng. Một chiếc đầm màu trắng thật đẹp. Tiểu Hy thì mặc một chiếc áo ôm cùng với chiếc váy đen ngắn cũng ôm nốt. Thân hình cô rất chuẩn, chiều cao tầm 1m73. Vòng 1 và vòng 3 vô cùng chuẩn và đẹp hút hồn. Có thể nói cô là mẫu người lý tưởng của các chàng trai. Nhật Hàn thì luôn chững chạc và không quá cầu kỳ nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm nhưng cũng đủ làm các cô nàng mê mệt. Hạ Vi lúc trước khi còn đi học là một cô nàng bá đạo, đánh nhau, quậy phá, có thể nói là một dân chơi lớn của trường nhưng bản thành tích thì lúc nào cũng nhất nhì lớp. Thế nên bạn tốt cũng nhiều mà bạn xấu cũng nhiều không kém. Lúc trước do không biết cách khiến mình xinh đẹp nên trong mắt mọi người cô lúc nào cũng thậm tệ. Đối với giáo viên thì cũng có người thích có người không thích. Nhưng sau khi gặp được Tống Hạo Thiên, cậu không chỉ thay đổi bề ngoài của cô mà thay đổi cả cuộc sống của cô nàng. Hạ Vi ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, từ một con vịt xấu xí trở thành một con thiên nga lộng lẫy. Sau khi mọi người điểm mặt đầy đủ thì chỉ có vài người bạn thân của cô tinh ý nhận ra Hạ Vi, còn mọi người khác thì không. Mọi người ở đó ai nấy cũng chỉ biết khoe khoang về mình, người thì lấy chồng nước ngoài, người thì lấy vợ giám đốc, người thì đổi đời. Bọn con gái thì tụm lại nói về chồng mình như thế nào, gia cảnh sung sướng ra sao. Nhưng chỉ có Hạ Vi cảm thấy bọn họ thật dở hơi, cô chẳng thèm bắt chuyện với họ. Hạ Vi ngồi một góc uống ly nước ngọt trên tay. Bỗng dưng có một anh chàng nhận ra Hạ Vi, cậu liền gọi. Trần Hạ Vi, có phải cậu không đấy? Mọi người nghe vậy liền nhìn theo cánh tay chàng trai đó đang chỉ về phía cô nàng của chúng ta. Bọn họ bước đến, một người nói. Là cậu thật ư, sao bây giờ xinh đẹp thế kia? Cô gái kế bên liền nói giọng mỉa mai. Chắc phẫu thuật phẩm mỹ thôi, dù sao cũng chỉ là vẻ đẹp giả tạo, có gì mà khen. Hạ Vi chỉ mỉm cười cho qua, cô không thèm nói chuyện với hạng người này. Nè, mày đang cười khinh bỉ tao đấy à, con khốn kia, cậu không đáng để tôi khinh đâu. Hạ Vi đứng dậy nói một cách thản nhiên. Mày, à mà thôi, tao cũng chẳng thèm nói chuyện với cái thể loại con gái chỉ biết quyến rũ đàn ông như mày. Nhật Hàn lên tiếng ngay. Cô ấy không phải loại người như vậy, ngay cả cậu cũng bị cô ta quyến rũ còn gì. Nhật Hàn do quá hiền lành nên cũng không biết nên làm gì để giúp Hạ Vi, cậu chỉ tức giận im lặng. Ngay lúc này, Tống Hạo Thiên từ ngoài bước vào, cậu nắm tay Hạ Vi kéo nàng vào lòng mình ôm nhẹ rồi nói. Xin lỗi, anh đến trễ. Cách chương.